Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ Tệ Hân nhất thời trầm mặc, vốn là không muốn trả lời vấn đề này. Một giây kế tiếp, cô cảm thấy mình che giấu như vậy quả thực có một chút hẹp hòi. Ừ, nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Anh thở thắng sông lên rồi lại tiếp tục truy vấn. Lúc trước tại sao lại chia tay chứ? Đã trả lời vấn đề thứ nhất, thì vấn đề thứ hai cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ta lên giường cùng với bạn thân của em. Thấy anh kinh ngạc nhướng mày thì cô châm chọc nói. Đã đổ máu chó chưa? Đúng là đổ máu chó. Em không đọc anh ta một trận hay sao? Anh thuận theo gật đầu mà cất tiếng hỏi. Cô liếc mắt nhìn anh ra vẻ kinh thường. Em cũng không phải là lưu manh nha. Lại nghĩ đến mình hay sử dụng tay đấm chân đá với anh, thì cô thoáng chốc đỏ mặt. Nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của anh, thì cô mở miệng giải thích. Đây là tại anh hay chọc em cơ mà. Thôi được rồi, là anh không đúng. Anh lập tức giơ hai tay lên rồi chớp chớp mắt nhìn cô. Cô lập tức lại bị anh chọc cười. Anh cúi đầu hôn lên má cô rồi cười nói. Loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân giới như vậy, chúng ta đều khinh bỉ. Một câu chuyện buồn như vậy qua miệng của anh lại khiến cho người ta dở khóc dở cười. Anh đó, chó chê mèo lắm lông anh nhá. So với Bành Kỳ Ngạn thì anh lại càng suy nghĩ bằng nửa người dưới hơn. Đừng đánh đồng anh với anh ta, ít nhất anh còn biết thưởng thức. Anh làm ra vẻ mặt nghiêm túc mà cất lời, làm cho miếng dưa hấu ở trong cổ họng cô suýt chút nữa thì sặc lên tận mũi. Cô vừa cười vừa ho khù khụ, nhưng anh lại bình tĩnh vỗ nhẹ lưng cô rồi cất tiếng hỏi. Sao thế? Anh lại còn giả vờ vô tội nữa chứ? Vương Tệ Hân liếc mắt nhìn anh, muốn mắng vài câu nhưng lại không ra lời. Anh nhìn cô nở ra một nụ cười vô lại. Ăn chậm một chút thôi, cũng không ai dành ăn với em cơ mà. Thật vất vả lắm mới trở lại bình thường. Thì đúng lúc này một giọng nữ ngọt ngào bỗng vang lên. Thật là ngại quá. Vương Tệ Hân ngẩng đầu, là một nữ sinh khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất mốt, đang muốn xin cô cho bước qua. Cô vội vàng co chân lên để cô gái bước qua. Tạ Kính là người cao chân dài, vậy nên anh quyết định đứng dậy để cho cái ghế gặp lại chờ chỗ cho cô gái kia bước qua. Cô nữ sinh nhìn anh nở ra một nụ cười dịu dàng đáng yêu. Cảm ơn. Vương Tệ Hân thấy cô nữ sinh đó gần như là áp sát vào lồng ngực của Tạ Kính để bước qua, thì trong lòng cô không nói rõ là cảm giác gì. Cần gì phải cựa vào gần như thế chứ? Rạp chiếu phim bây giờ xếp lối đi cũng rất rộng. Huống hồ Tạ Kính còn cố ý đứng dậy để chừa ra một không gian rộng lớn. Cô gái kia áp sát vào anh như vậy là có ý gì? Vương Tệ Hân hoàn toàn không chú ý tới vị chua trong suy nghĩ của mình. Cô chỉ cảm thấy đối phương là cố ý. Lúc thấy cô nữ sinh đó ngồi xuống bên cạnh Tạ Kính, thì Vương Tệ Hân không khỏi nhíu mày. Tạ Kính lại ngồi xuống chiếc ghế, liếc mắt trông thấy khuôn mặt của Vương Tệ Hân đã nhăn thành chiếc bánh bao thì không khỏi nghi ngờ. Làm sao thế? Anh cất tiếng hỏi. Vương Tệ Hân làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ? Không có gì, mau ăn đi. Cô cầm túi gà nướng đưa sang cho anh. Tạ Kính cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu chiến đấu với mớ gà nướng trong tay. Mấy phút sau thì đèn chợt tắt hết, hai người cũng không nói chuyện nữa. Chăm chú mà nhìn lên màn hình. Bởi vì đây là phim khoa học viễn tưởng, cũng không cần phải dùng đầu óc để suy nghĩ. Nhìn cỗ máy to lớn biến thành kim cương rồi sau đó nổ mạnh, cả tòa nhà sụp đổ, đám người bỏ chạy, cảnh tượng của ngày tận thế. Lúc cảm thấy áp lực, Vương Tệ Hân thích xem một bộ phim không cần phải dùng đầu óc để suy nghĩ, chỉ thích xem mấy bộ phim bom tấn như vậy. Tạ Kính thì không cần phải nói, anh thích phim hành động hơn là phim văn nghệ. Lúc đang xem đến nhập thần, Vương Tuệ Hân lại đột nhiên nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện to nhỏ. Quay sang thì nhìn thấy Tạ Kính đang cúi đầu nói chuyện cùng với nữ sinh bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày lại. Lúc này Tạ Kính ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Em còn khăn giấy không? Không cần nghĩ cũng biết là nữ sinh kia hỏi xin. Vương Tuệ Hân mở túi sách, lấy ra một bịch khăn giấy được tặng kèm rồi đưa cho anh. Cô nữ sinh nhỏ giọng nói lời cảm ơn đối với Tạ Kính. Vương Tuệ Hân cũng không nói gì. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên màn ảnh. Chờ được vài giây thì một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, lại thấy anh nháy nháy mắt với cô, rồi cũng không hề báo trước mà cúi đầu hôn cô. Khuôn mặt của Vương Tuệ Hân thoáng chốc đỏ bừng, muốn mắng anh nhưng lại sợ làm phiền đến người khác. Anh cũng không dây dưa nữa, chỉ cười hì hì rồi chăm chú nhìn màn ảnh. Tâm tình vốn đang hờn dỗi buồn bực phút chốc đã tan biến, ngay lập tức lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô cảm thấy Tạ Kính bề ngoài thì trông có vẻ cứng nhắc, nhưng thật ra anh lại rất tinh tế. Rõ ràng biết trong lòng cô không vui, vậy nên mới làm như vậy để trấn an cô. Vương Tuệ Hân vừa vui vừa lo. Vui là bởi vì anh cẩn thận suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net